Chương 593, đến sau cùng cũng là không chịu nổi một kích. Thiên Phi Hằng thở sâu thở ra một hơi, được ngươi trước để xuống công hội bảng hiệu trước chuyển tiền. Trần Mạch nói ra, ta làm sao biết tiền cho ngươi về sau sẽ không tiếp tục đem bảng hiệu hủy đi. Thiên Phi Hằng cả giận nói, ngươi xem một chút, ngươi lại không tin nhân phẩm của ta, ai, ta chỉ cùng tin tưởng ta người hợp tác, vậy quên đi đi. Nói Trần Mạch cầm lấy hai ách chi kiếm nhắm ngay công hội bảng hiệu. Dừng tay, Thiên Phi Hằng lập tức tổ chức, sau đó cắn răng, đối bên cạnh một người không cam lòng nói ra, cho hắn kiếm tiền thiếu ra chuyển. Thiên Phi Hằng lớn tiếng nói, người đường chủ kia đành phải cho Trần Mạch chuyển đi qua 500 ức. Trần Mạch trong lòng âm thầm liễu lưỡi, cái này kiếm tiền cũng quá dễ dàng, bá cái này cũng vẹn vẹn ở trong game mới được, nhưng mà kiếm tiền phương pháp vẫn là rất nhiều, dễ dàng nhất kiếm tiền phương pháp đều tại hiến pháp bên trong viết đây. Sau đó Trần Mạch đem món kia hoàng kim chi khí ném cho Thiên Phi Hằng. Hợp tác vui vẻ. Thiên Phi Hằng, vui sướng mẹ nó tệ a, vui sướng công hội bảng hiệu có thể cho ta sao? Thiên Phi Hằng mặt đen lên nói ra, có thể. Sau đó Trần Mạch đem công hội bảng hiệu ném cho hắn. Thiên Phi Hằng tiếp nhận bảng hiệu về sau mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác, gặp lại. Trần Mạch nở nụ cười, sau đó vận dụng không huyễn thạch lực lượng, thân ảnh của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Thảo, Thiên Phi Hằng tức giận cho bên cạnh một người một bàn tay. Còn hy vọng có lần sau cơ hội hợp tác, con mẹ ngươi, sự kiện này người nào tờ mờ muốn là nói ra, lão tử điều tra ra muốn ngươi chết. Thiên Phi Hằng cả giận nói, thế mà nhiều người như vậy đều biết, chuyện này muốn che giấu là chuyện không thể nào. Thiên Phi Hằng về sau đi đến thành thị một cái khách sạn trong gian phòng. Trong rạp, một tên nam tử ngồi ở chỗ đó uống trà. Đại ca, cái này Trần Mạch quả thực quá phách lối, ngươi rõ ràng đang vì cái gì không xuất thủ. Thiên Phi Hằng thở phì phò nhìn lấy nam tử trước mặt. Nam tử này cũng là thịnh thế hoàng triều chủ nhân chân chính, thiên gia đại công tử, nó địa vị cùng Tần Thiên Duẫn một dạng, mà hắn ID là Vương. Không sai, công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương, đây là tam cự đầu, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh được cái này Trần Mạch. Vương uống một ngụm trà thản nhiên nói, vậy ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta 500 ức bị hắn cho hắc đi rồi. Thiên Phi Hằng vô cùng không hiểu rõ. 500 ức tuy nhiên đối với hắn thiên gia tới nói lại là chín châu mất sợi lông, nhưng đó cũng là 500 ức à, cũng là muốn thời gian mới có thể kiếm được. Nếu không đâu, nếu bị hắn hủy thịnh thế hoàng triều có thế, ta cũng không nhất định đánh thắng được hắn, đây là kết quả tốt nhất, nếu không thì cùng cái kia chư thần điện bình thường. Bất quá cái này Trần Mạch cũng coi là giúp chúng ta thịnh thế hoàng triều không ít, chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh bị hắn đã kéo xuống nước, coi như là cái này 500 ức hồi báo hắn, 500 ức đem chư thần điện kéo xuống nước, ngươi cảm thấy thua thiệt sao? Nghe được hắn kiểu nói này, Thiên Phi Hằng giống như cảm thấy cự tờ mở kiếm lời. Nếu như bây giờ chúng ta lựa chọn cùng cứng đối cứng, chúng ta cũng sẽ là chư thần điện xuống tràng, vậy không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến ta có thế có năm chắc đối phó cái kia Trần Mạch thời điểm cũng không muộn. Có thể ta chính là khó chịu á. Thiên Phi Hằng nắm chặt quyền đầu. Không có gì có thế khó chịu, chư thần điện cùng cứng đối cứng thì để bọn hắn đụng. Đối với Trần Mạch oán hận, Tần Thiên Duẫn so với chúng ta hơn rất nhiều, trừ rơi Trần Mạch sự tình hiện tại trước giao cho bọn hắn, chúng ta thịnh thế hoàng triều chậm rãi phát triển, há không mị quá. Thay đại ca ngươi có ý tứ là ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi, cái kia Trần Mạch còn tưởng rằng hắn theo chúng ta nơi này kiếm lời bao nhiêu, kỳ thực chúng ta còn muốn cảm tạ hắn đây. Vương khỏe miệng hơi hơi dương lên. Ta đã biết. Nhớ kỹ, trong thời gian ngắn dung túng lấy hắn, chắc hẳn hắn cũng sẽ không lại nhiều lần tới kiếm chuyện, còn lại liền để chư thần điện cùng hắn chậm rãi đối kháng đi. Trần Mạch đại ca, cái này kiếm tiền quá dễ dàng đi. Triệu Ảnh Ngộng ngạc nhiên đối Trần Mạch nói ra. Là quá dễ dàng, bất quá cũng không có gì, chúng ta giúp hắn thịnh thế hoàng triều giải quyết chư thần điện lớn như vậy một cái đối thủ cạnh tranh, đây là bọn họ cần phải hồi báo, không phải sao? A, chư thần điện tuy nhiên còn có thể cái sau vượt cái trước, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng là nếu như không có tình huống đặc thù, trên cơ bản đã không cách nào dung chuyển thịnh thế hoàng triều ở người chơi nhóm trong suy nghĩ lớn nhất đại công hội địa vị. Triệu Ảnh Mộng cũng là mới ý thức tới điểm này. Thế nhưng là cái kia thịnh thế hoàng triều sẽ càng ngày càng cường đại a, đến sau cùng cũng là không chịu nổi một kích. Trần Mạch thản nhiên nói. Triệu Ảnh Mộng, hoa nam nhân này thật là tự tin a, vì lông nam nhân khác nói lời như vậy nàng đã cảm thấy đang khoác lác phê. Thế nhưng là Trần Mạch nói đã cảm thấy đẹp trai ngây người chơi y a lột. Rất nhanh bọn họ về tới Phong Thần Tông, nửa đường Trần Mạch đi đem tiền tiết kiệm đổi thành tử tinh tệ thẻ. Cho. Trần Mạch đem tử tinh tạp đưa cho Vân Khinh. Cái này Vân Khinh sửng sốt một chút. Trong này có 50 triệu tử tinh tệ, hẳn tạm thời đầy đủ, đến lúc đó sử dụng hết nói với ta. Ừm, Vân Khinh minh bạch. Vân Khinh cũng là rất giật mình, cái này Trần Mạch là từ nơi đó đi một chuyến thì lấy được 50 triệu tử tinh tệ, cái gì sử dụng hết làm sao xử lý lại đi Thịnh Thế Hoàng Triều giao dịch a, còn có thể làm sao xử lý? Hiện tại đối Trần Mạch tới nói Thịnh Thế Hoàng Triều cũng là hắn máy rút tiền a, nhưng mà phải để ý tần suất, quá nhanh mà nói khó tránh khỏi bọn họ có thể sẽ liều mạng một lần. Mà Thịnh Thế Hoàng Triều chuyện này xác thực cũng không bao lâu thì bị lộ ra một kiện hoàng kim chi khí thay đổi bọn hắn 500 ức. Trần Mạch trong vòng 2 ngày làm 2 chuyện lớn, lại một lần nữa trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Buổi chiều Trần Mạch liền bên dưới, Lâm Khả Hân đã làm tốt bữa tối. Trần Mạch ca ca, ngươi lại lên tin tức. Lâm Khả Hân đặc biệt sùng bái nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Ừm, không có gì quá chuyện đại sự đi. Nô có, bất quá Khả Hân không biết có phải hay không là cùng Trần Mạch ca ca có quan hệ. Lâm Khả Hân lấy điện thoại di động ra mở ra nói ra. Cái gì cũng là rất nhiều nơi chư thần điện một số thành viên tại đại lượng tụ tập. Trần Mạch mi đầu cau lại. Chư thần điện thành viên đại lượng tụ tập, Trần Mạch theo bản năng đã cảm thấy là nhắm vào mình có thể là vô dụng, coi như ngươi đến 10 triệu cũng vô dụng thôi, phong thần tông mấy vị đỉnh phong cấp cường giả thì giữ vững. Bất quá những cái kia thành viên cũng không biết vì cái gì sẽ tụ tập bọn họ, chuyện này là bảo mật, tuy nhiên chư thần điện bây giờ giải tán, bất quá vẫn là có đại lượng thành viên sẽ phục tùng mệnh lệnh, có thể hay không bọn họ muốn tụ tập đi tấn công Trần Mạch ca ca phong thần tông đâu. Trần Mạch gật gật đầu, rất có thể. Cái kia có thể bị nguy hiểm hay không a, nếu như chỉ là bọn hắn mà nói sẽ không. Nhưng là Trần Mạch cảm thấy thì coi như bọn họ điên cuồng, cũng không đến mức ngu như vậy a, trong này nhất định còn có cái gì hắn không biết.